1722, ta cũng không tin. Đây là tình huống gì? Nghe cái này yếu ớt truyền tới thanh âm, Lưu Húc hai mắt nhất thời lóe lên thần sắc nghiêm trọng. Hắn vốn tưởng rằng, lần này trở về phải là trong phim ảnh cái kia vụng về cương thi mà thôi. Nhưng là nghe thanh âm này vang lên, Lưu Húc trong lòng cái kia một tia may mắn nhất thời tựa như tiêu thất, thay vào đó thì là một loại trước nay chưa có ngưng trọng. Lưu Húc nắm lên trên bàn kiếm gỗ đảo, lúc này liền hướng phía dưới lầu đi. Lúc này, trong đại sảnh, theo thanh âm kia vang lên, đảm nhiệm cha con cùng Văn Tài đều là hoảng loạn. Ngoan nhi tử, nhanh nhanh ra nên tiếp vi phụ đã trở về, mong manh thanh âm, vang lên lần nữa, vang lên đồng thời, từ xa đến gần, nhanh chóng mà đến. Thanh âm hạ xuống lúc, một đạo hắc ảnh mang theo kịch liệt trong nháy mắt xuất hiện tại bên ngoài cửa chính. Âm nhâm phủ đại môn, ở kình phong nổi lên trong nháy mắt, ầm ầm một tiếng liền do bên ngoài đổ ra. Ngay sau đó, một cỗ rét lạnh sát khí liền tràn ngập vào cả nhà. Sát khí tràn ngập ra trong nháy mắt, đảm nhiệm cha con cùng Văn Tài liền triệt để run rẩy. A, ngươi là thứ quỷ gì không nên tới kình phong hạ xuống? Chứng kiến ngoài cửa lớn cái kia thấy không rõ diện mục thân ảnh, Văn Tài cả người đều hoảng sợ kêu lên. Nói chuyện trong nháy mắt, cũng đã đem cửu thúc ban thưởng nhiếp hồn linh lấy ra ngoài, cầm ở trước ngực, chiến chiến căng căng lắc lư. Con a, vi phụ trở lại đón ngươi, ngươi mau cùng vi phụ đi thôi. Đối với Văn Tài cử động, bóng đen kia không có nửa điểm lưu ý, nhìn cũng không nhìn liếc mắt, lại một lần nữa phát sinh cái kia câu hồn đoạt phách vậy thanh âm, sâu kín vang vọng đang lúc mọi người bên hai. Theo thanh âm này vang lên, đảm nhiệm cha con cùng Văn Tài thần trí trong nháy mắt đều có một tia mê ly. Thế nhưng, ngay sau đó, Văn Tài cả người run lên. Trong tay nhiếp hồn linh nhất thời phát sinh một hồi thanh âm thanh thúy, trong sát na, đã đem Văn Tài gọi tỉnh lại. Hoa, thứ quỷ gì, đã vậy còn quá lớn tà tính tỉnh lại trong nháy mắt, Văn Tài sau lưng trong nháy mắt liền rịn ra một mảnh mồ hôi lạnh. Trong nháy mắt, nhìn cửa vật kia, trong mắt liền nổi lên trước nay chưa có kinh sợ. Ngươi, ngươi, ngươi là ai ta, ta khuyên ngươi đi nhanh lên à, bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Văn Tài chiến chiến căng căng bóp trong tay nhiếp hồn linh. Gắt gao đem nhiệm cha con ngăn ở phía sau, cả lăm nhìn cửa bóng người kia, lớn tiếng uy hiếp. Hốt hoảng trong thanh âm, không có nửa điểm sức mạnh, có con là một loại ngoài mạnh trong yếu cảm giác. Nghe xong lời này, bóng đen kia không có nửa phần động dung, có con là một loại không tiếng động trào phúng. Hô đang ở Văn Tài khiếp sợ lúc, đồng nhiên một luồng kình phong quần cuộn nổi lên, Văn Tài bất ngờ không đề phòng, lúc này kinh hô một tiếng, cả người đã bị thổi một cái bổ nhào. Ngay sau đó, làm Văn Tài vừa kinh vừa sợ đứng lên thời điểm. Bóng đen kia cũng là quỷ mị một dạng, đi tới đại sảnh trung ương. Con a, vi phụ tới đón ngươi, mau mau đi theo ta đi. Cái này phút chốc, Văn Tài rốt cuộc xem tinh tưởng bóng đen kia khuôn mặt. Đó là một tấm đen nhánh thối giữa khuôn mặt, trước mặt bức lai là một loại khiến người ta nôn mửa mùi hôi khí độ. Chứng kiến gương mặt này trong nháy mắt, Văn Tài cả người đều là run lên, liền lăn một vòng hướng phía một lần chạy đi. A, không nên tới a, ngươi là thứ quỷ gì, ta cảnh cáo ngươi không nên sàng bậy a, bằng không ngươi nhất định sẽ hối hận. Văn Tài lúc này thực sự sợ, từ nhỏ đến lớn, theo cửu thúc, hắn không hiếm thấy quá yêu ma quỷ quái. Thế nhưng tên trước mắt này, tuyệt đối là hắn gặp qua kinh khủng nhất, đáng sợ nhất. Không ai sánh bằng. Mặc dù là cái kia có chút ngắn cầu nối đại não, lúc này cũng sợ run lên. Nay đây, nói chuyện trong nháy mắt, hắn liền cầm trong tay chỗ rửa duy nhất nhiếp hồn linh dùng sức lắc lư. Theo nhiếp hồn linh lay động, đảm nhiệm cha con nhất thời liền khôi phục thanh minh. Mà cái kia cả người thối giữa thân ảnh thì là thân thể run lên, bỗng nhiên một đạo hàn quang lạnh lẽo chính là ngưng tụ ở tại Văn Tài trên người. Xú tiểu tử, bổn tọa nể tình ngươi cũng là ta Mao Sơn nhất mạch thành viên, không đi tính mệnh của ngươi, ngươi đừng có không biết sống chết, đoạn tuyệt sinh lộ, thức thời liền nhanh lên cút cho ta. Cái này phút chốc, cái kia tà mị thân ảnh rốt cuộc không hề bảo trì cái loại này dọa người trạng thái. Nói chuyện trong nháy mắt, Văn Tài sẽ biết thân phận của đối phương. Ngươi là Lôi Cương đã biết thân phận của đối phương, Văn Tài sợ hãi trong lòng không giảm mà lại tăng. Tại chỗ liền sợ kêu lên. Dù sao so với việc những cái này dọa người yêu ma quỷ quái, cái tên này gọi Lôi Cương Mao Sơn đại thi huynh lực uy hiếp cường hắn hơn. Dù sao liền hắn cái kia xương tụng không gì không thể sư phụ đều thua ở người này trong tay, chính mình bây giờ đối với bên trên hắn, cái kia không phải tự tìm tử lộ sao? Nghĩ tới đây, Văn Tài cả người đều cũng có chút sủi lơ. Ngươi đã biết bổn tọa thân phận, vậy thì nhanh lên cút cho ta, bằng không cẩn thận bổn tọa đưa ngươi luyện thành ta hoạt thi hộ pháp. Để cho ngươi chọn đời không được siêu sinh, ngươi có tin hay không? Mắt thấy Văn Tài gọi ra thân phận của mình, cái kia Lôi Cương không chỉ có không giận, ngược lại có chút kiêu ngạo nói một câu. Nghe xong lời này, Văn Tài đầu quả tim đều là run rẩy run lên. Nhưng là, ở nơi này cổ sợ hãi đản sanh trong nháy mắt, Văn Tài trên mặt chính là lộ ra một tia ý mừng. Ngươi a ngươi, ngươi cái này lao yêu quái, chết đã đến nơi còn dám làm ta sợ, đem ta luyện thành hoạt thi, ngươi cho rằng ngươi là ai à, ta vậy mới không tin ngươi nhi đang khi nói chuyện. Văn Tài chính là vẻ mặt đắc ý từ dưới đất đứng lên, nhìn người giật dây kia nhiệm lao thái ra thân thể lôi cương, trong mắt lại cũng không có nửa điểm sợ hãi. Đối mặt Văn Tài biến hóa, cái kia lôi cương trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Ừ, ngươi dĩ nhiên không tin lão phu nói, thực sự là không biết nên nói ngươi là ngu xuẩn vẫn là vô tri. Đối với Văn Tài thoại ngữ, lôi cương trong lòng đều là một mảnh nực cười. Con kiến hôi một dạng tồn tại, cũng dám nghi vấn quyền uy của mình, thật là không biết sống chết. Nghĩ tới đây, lôi cương trên mặt liền nổi lên một tia nhe răng cười, thân thể khẽ động, ngũ chỉ trong lúc đó liền ngưng tụ ra một đoàn hắc khí, liền muốn hướng phía Văn Tài đánh. Nhưng vào lúc này, một cái nhẹ bóng thanh âm chợt nhớ tới, ta cũng không tin, ngươi có thể đưa hắn luyện thành hoạt thi.